Xuân đề Tây Tây ngải ông. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Lễ Khanh từ dưới nước trồi lên, hô hấp dồn dập vì đã nhịn thở quá lâu. Thở hổn hển oanh oanh còn thở gấp hơn hắn, nhưng là vì khoái lạc dâng trào. Hai người không nói gì, một người đứng, một người ngồi, cùng nhau thở dốc một hồi. Sau đó Từ Lễ Khanh bước ra khỏi bồn tắm, oanh oanh cũng lấy lại sức, từ trong nước đã hơi lạnh đứng dậy, định mặc y phục nhưng bị hắn ngăn lại. Cứ trần truồng đi, oanh oanh chần chừ, nhưng thấy hắn cũng ướt áo không thể mặc, liền kìm nén sự ngượng ngùng mà tuân theo. Nàng có chút xấu hổ che đi hai điểm hồng nhanh trên ngực, tránh ánh mắt như có thực chất xâm lược của đại thiếu gia, ngồi xuống bàn. Trên đó là bữa tối Xuân Nhi mới mang đến, thực ra giờ cơm đã qua từ lâu, nhưng đúng lúc đại thiếu gia hỏi, sao đến giờ này mới dùng cơm, oanh oanh vô thức nhìn về phía côn TH. T của hắn đang cao ngạo, cũng không chắc chắn. Chàng, ta, nàng không thể nói ra, lại chỉ vào miệng mình, ra dấu. Còn muốn nữa không? Từ Lễ Khanh kỳ diệu hiểu được. Là vì ta muốn cắm vào miệng nàng, oanh oanh cúi mắt, giải thích nhỏ nhẹ. Quá, quá dài, ta sợ ăn nhiều sẽ bị nghẹn mửa. Từ Lễ Khanh không phủ nhận cũng không đồng ý. Ánh mắt chuyển đến đôi môi của nàng, ánh mắt âm u, đột nhiên hỏi. Mùi vị thế nào? Ban ngày hắn sai tên sai vặt đến truyền lời, hỏi cũng là câu này. Oanh oanh biết đại thiếu gia xấu xa, có lẽ cố ý, nhưng vẫn không nhịn được đỏ mặt. Đến lúc này nên nịnh nọt, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Đại thiếu gia cười, tự đắc vô cùng, nói, ăn đi, không cắm vào nữa. Hắn tối nay cùng một thương nhân ngoại địa thương lượng công việc, uống chút rượu, không thực sự ăn món nào, giờ cũng đói, liền ngồi xuống bên cạnh oanh oanh. Hắn mới chú ý bát di nương tối nay ăn gì, ba món một canh, củ cải, đậu phụ, khoai tây, canh cải trắng. Hắn lập tức mất cảm giác thèm ăn, ánh mắt quét qua thân thể trần trụi của bát di nương, quay một vòng, cuối cùng dừng lại trên vòng eo thon của nàng đôi khi hắn cắm vào quá mạnh, quá hung hãn, đến nỗi lo sợ sẽ làm đứt lìa. Từ Lễ Khanh nhíu mày, khi oanh oanh động đũa, hắn không hiểu hỏi. Tại sao ăn uống thanh đạm như vậy? Oanh oanh dừng lại, lưỡng lự không nói, đáp lại ánh mắt đầy bất đắc dĩ. Kỳ diệu thay, Từ Lễ Khanh lại hiểu, sao không ăn thịt mỡ? Hắn hơi sững sờ, lại sờ, canh đã lạnh từ lâu. Dầu mỡ nổi trên mặt, lớp dầu nhớp nháp, người hầu trong nhà có mặt mũi đều không chịu ăn. Nhưng bát di nương vẻ mặt bình thường, hoàn toàn không thấy có gì khác thường, vẫn muốn ăn. Từ Lễ Khanh không hiểu sao lại cảm thấy tức giận. Giật lấy đũa của nàng, đập mạnh xuống bàn, bang một tiếng, làm oanh oanh giật mình tưởng hắn sẽ nổi cơn say. Nàng ở Hoa Nguyệt lâu thường nghe các chị em nói, nhiều khách sau khi uống rượu sẽ gây sự, rất thô bạo, còn đánh người. Nàng cứng ngắc cười, cẩn thận lấy lòng, làm sao vậy, đại thiếu gia quả nhiên không bình thường, như không nhớ chuyện gì, hỏi nàng. Nàng biết mình đang nằm trên giường của ai không, oanh oanh mơ hồ. Của chàng. Ta là ai, người đã ăn cả bảo bối của ta rồi, còn ăn những thứ lợn cũng không ăn này. Nếu như bình thường, oanh oanh không chủ động yêu cầu, Từ Lễ Khanh không nhất định phải quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng dù sao cũng đã uống vài chén, lại suýt nữa bị liên lụy phải ăn những thứ mà chó cũng không đụng đũa, hắn tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kéo bát di nương ngồi vào lòng, giọng điệu của hắn mang theo sự bất mãn. Nhưng vì thường ngày lạnh nhạt quen rồi, cũng không nghe ra được. Tại sao không cầu xin ta? Cầu xin ta đi, chỉ cần nàng mở miệng, muốn sao trên trời ta cũng hái cho nàng. Người khác uống rượu, phát điên. Đại thiếu gia uống rượu, xin ngươi đấy, xin ta đi. Cách chương.